Câu dẫn bạn gái cũ của cháu trai. Chương 34, 34, tự nhiên lại có cảm giác muốn đẩy thuyền nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần chúng ăn dưa vây xem như đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Có người thì thầm bàn tán. Hóa ra là cha nam mập mờ không rõ ràng với Bạch Liên Hoa. Lại còn đòi quay lại với người yêu cũ. Cô người yêu cũ thấy rõ bộ mặt thật của anh ta nên đã kiên quyết chấm dứt quan hệ. Kết quả tên cha nam này thẹn quá hóa giận định đánh người. Chậc chậc, thật đáng sợ. Cũng may cô gái kia tỉnh táo. Rời xa tên khốn đó kịp thời. Không biết có phải cố tình hay không mà những người này khống chế âm lượng rất tốt. Vừa vặn có thể làm cho Sở Hạ Phàm và Lâm Thanh Cách nghe thấy. Sở Hạ Phàm xấu hổ vô cùng. Hất tay Lâm Thanh Cách ra rồi hậm hực rời khỏi nơi này. Hạ Phàm, Lâm Thanh Cách vội vàng đuổi theo. Cảnh tượng này khiến không ít người nổi da gà. Hướng Ca khoanh tay trước ngực. Tỏ vẻ kinh tởm phát buồn nôn. Vở kịch ngắn kết thúc tại đây. Hiện trường khôi phục hiện trạng ban đầu. Hướng Ca đến quầy lấy trà sữa. Mỉm cười tươi tắn đi về phía Sở Vân Kiêu. Sữa nóng của anh. Sở Vân Kiêu nhận lấy. Cảm ơn. Lúc này anh đã không còn vẻ sắc bén như vừa rồi. Sắc mặt hòa hoãn dịu dàng. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Hướng Ca uống một ngụm trà sữa. Cảm giác thanh mát khiến tâm trạng của người ta chuyển biến tốt đẹp hơn. Hướng Ca. Nhưng mà, chắc là anh nghe hai chữ này chán lắm rồi. Sở Vân Kiêu nhàn nhạt nói. Cũng bình thường, chỉ cần là lời cô nói. Nghe nhiều cỡ nào cũng không thấy chán. Hai người sánh vai đi về phía hàng ăn. Cho dù là chiều cao, nhan sắc hay khí thế đều vô cùng xứng đôi. Mấy cô gái vừa lén bàn tán chửi bới cha nam lúc này đã tụ lại một chỗ. Thưởng thức hình ảnh hai người đứng cạnh nhau. Tự nhiên lại có cảm giác muốn đẩy thuyền nhở. Mình cũng thấy thế. Mấy đôi mình đẩy thuyền đều kết he hết đó. Mình cược một ly trà sữa. Chắc chắn bọn họ sẽ đến với nhau. Mình cược hai ly. Hy vọng hai người họ có thể ở bên nhau. Hai nhân vật chính không hề biết bản thân mình đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Cách chương.